mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, đệ 1469 chương phản sát, nếu không xuất hiện, kia hảo, ta liền vẫn luôn giết đến chính ngươi đưa tới cửa mới thôi. Tố Tân khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, sau đó nhằm phía Lục Mang tinh trận. Này sáu cái tu sĩ trơ mắt nhìn bên cạnh lược trận ba vị đồng bạn bị giết. Bị vừa rồi đột nhiên ở trước mắt biến mất nam tu đánh lén xử lý. Chính là bọn họ giờ phút này vì không có bất luận cái gì biện pháp. Phân thân thiếu phương pháp A, bởi vì bọn họ yêu cầu toàn lực ứng đối đối phương tạo thành tam tài trận. Vừa mới hơi vừa phân tâm, liền làm có một chút ưu thế hai trận đối chọi xuất hiện một tia sơ hở. Làm đối phương bắt được cơ hội phát động công kích, một cái tu sĩ khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Vội vàng rót một mồm to linh dịch, thúc giục linh lực, củng cố Lục Mang tinh trận, rốt cuộc xem như lại cùng đối phương tam tài trận đánh cái ngang tay. Đến nỗi cái này đang âm thầm đánh lén ra hỏa, bọn họ biết hiện tại rất nguy hiểm, lại không có bất luận cái gì biện pháp rút ra tay đi đối phó. Chỉ biết đang âm thầm đánh lén, tính cái gì chính nghĩa chi sĩ, có bản lĩnh liền ra tới, danh chính ngôn thuận mà đánh một hồi, tàng đầu tàng đuôi làm cái gì, ngoặc kép, đúng lúc này, một cái tu sĩ cảm giác được từ sau lưng truyền đến một trận lạnh thấu tim. Trên người linh lực nháy mắt bị lược không, mà thân thể cũng mềm mại mà từ phi kiếm thượng quăng ngã đi xuống. Ngã xuống đi không nói. Thế nhưng còn có người liền như vậy gióng trống khua chiêng mà. Sở thi, mà Thanh Nha cũng nhân cơ hội ở ngay lúc này hiện ra ra bản thân thân hình. Nhìn, ta này không phải ra tới sao? Có bản lĩnh tới đánh ta a? Một bộ phi thường thiếu tấu bộ dáng. Còn đem túi chữ vật ở trên tay ước lượng. Sau đó dứt khoát đem đối phương trên người pháp y cũng cấp lột xuống dưới. Nhìn mặt khác mấy người dáng vẻ phẫn nộ, khóe miệng nhẹ dương, cười nhạt một tiếng, mọi người trơ mắt nhìn người này đánh lén chính mình đều đồng bạn. Còn làm trò bọn họ mặt đoạt đi túi chữ vật, quá mức, thật sự là quá mức, này người này là ma tu sao? Bằng không như thế nào như vậy đê tiện vô sỉ lại hạ lưu? Phanh, Thanh Nha sờ xong thi, kia cụ bị lột trần chuồng thi thể liền thật mạnh tạp hướng mặt đất. Cơ hồ thành thịt vụn, thảm không nỡ nhìn, mặt khác năm người vừa rồi bởi vì thiếu một người đầu trận tuyến. Lại bởi vì khó thở phân tâm, Lục Mang tinh trận xuất hiện một tia sơ hở, bị tam tài trận công kích, có vẻ phi thường cố hết sức, đối với bọn họ hiện tại mà nói là tiến thoái lưỡng nan. Cùng tam tài trận giang liền sẽ bị cái này ác độc nam tu đánh lén. Thậm chí sẽ bị từng cái hành hạ đến chết. Nếu triệt rớt trận pháp nói, liền sẽ bị tam tài trận toàn diện áp chế, công kích, vẫn là một cái chết, thật là không nghĩ tới a. Bọn họ khuynh tẫn toàn bộ phân đà chi lực tới kiếp sát này ba cái tu sĩ. Cho rằng dễ như trở bàn tay liền thu phục, lại không ngờ ngược lại lâm vào này tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Bọn họ hiện tại chỉ có đem hy vọng ký thác ở hai vị trưởng sự trên người. Chính là cái này khó tu hành sự như thế quỷ dị thả hung tàn. Vạn nhất bọn họ, không sai, kia hai cái vẫn luôn ở Tố Tân âm dương kỳ bàn không gian bên cạnh bồi hồi nguyên anh tu sĩ. Ngay từ đầu nhìn đến người một nhà bị đánh lén, còn nghĩ tiến đến cứu viện, chính là cuối cùng phát hiện, bọn họ vô luận như thế nào cũng vô pháp nhìn thấu cái này khu vực đến tột cùng là một tầng như thế. Nào không gian, bình bo bo giữ mình tốt đẹp phẩm chất, quyết định triệt, Tố Tân thấy này hai người còn không có bắt đầu đánh đâu. Liền tưởng rời đi, này sao được, chính mình trăm phương ngàn kế, Nga sai, hẳn là lấy thân phạm hiểm đi thành toàn bọn họ, làm cho bọn họ tới kiếp sát chính mình, nhưng thật ra mau tới giết ta a, này thật vất vả mới câu đến cá lớn, hiện tại tưởng biết khó mà lui lưu, chậm. Kia hai người cũng là phi thường cẩn thận, đương phát hiện không ổn khi, liền chuẩn bị dọc theo phía trước tiến vào phương hướng rời đi cái này quỷ dị không gian. Tố Tân ý niệm vừa động, nháy mắt lấy đối phương vì trung tâm, đem bàn cờ không gian hướng chung quanh kéo dài hơn 10 dặm. Hơn nữa đem bàn cờ võng cách mê huyễn hiệu quả mở ra. Cho nên kia hai người rõ ràng là ở rời khỏi cái này quỷ dị không gian. Chính là quay đầu, phát hiện chính mình lại về tới nguyên điểm mần ni trong lòng tức khắc liền lột bột một chút. Thảm, lần này là thật sự nhìn lầm mần ni xem ra kia ba cái kim đan kỳ tu sĩ chung có một cái giả heo ăn hồ. Nhân gia nói không chừng đã sớm xuyên qua bọn họ truy tung phấn. Cho nên chuyên môn hướng này cánh đồng hoang vu địa phương chạy. Liền chờ bọn họ thượng câu đâu. Ai, thật là nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Hiện tại hối hận đã chậm mần ni ý niệm một quá. Tố Tân liền thông qua bàn cờ không gian đem chính mình truyền tới hai người phía sau. Chảm hồn hóa thành mấy cây ngân châm hướng tới hai người phía sau lưng mấy chỗ mệnh môn đại huyệt. Vọt tới, rõ ràng chỉ có mấy mét khoảng cách. Chính là hai người cảnh giác năng lực quả thực so kim đan tu sĩ mạnh hơn nhiều. Thế nhưng nhận thấy được nguy cơ, thân thể giống như là đột nhiên từ mặt trái biến thành chính diện. Ở ngân châm bắn về phía bọn họ thời điểm, đột nhiên phản kích, một thanh xích huyết trường kiếm hướng tới Tố Tân lười eo tước tới. Tố Tân tức khắc kinh hãi, không gian võng cách dâng lên, nháy mắt đem chính mình truyền tới mặt khác một bên. Khó khăn lắm tránh đi này một đòn chí mạng, bất quá bàn cờ võng cách lại là nháy mắt bị phá hỏng rồi số tầng. T, tiểu thao nói không sai, này âm dương kỳ bàn vẫn là quả yếu, nhiều nhất chính là ở đối phương tầm nhìn càng thêm một tầng lự kính mà thôi. Tựa như ở phàm nhân trong mắt quỷ đánh tường giống nhau. Thoáng có chút mê huyễn tác dụng mà thôi. Hoàn toàn vô pháp ngăn cản đối phương cường đại công kích a. Tố Tân đánh lén không thành, thiếu chút nữa đem chính mình cũng đáp đi vào. Kỳ thật vừa rồi này hai người cũng là dự đoán được đối phương khẳng định sẽ giống đối phó kia mấy. Cái tu sĩ giống nhau, tiến đến đánh lén bọn họ, chính là bọn họ tình cảnh phi thường bị động. Đơn giản cố ý lộ ra phía sau lưng sơ hở tương kế tựu kế dẫn đối phương tiến đến. Nhân cơ hội xúc lực phản kích, Khuynh Tẫn Nguyên Anh khả năng, không nghĩ tới vẫn là bị đối phương chuồn mất. Giờ phút này, hai người đều đem trên người linh bảo cấp bậc pháp y kích hoạt. Lại vỗ lên năng lượng cháo cùng với phòng ngự pháp khí. Rốt cuộc vừa rồi cái loại này lấy thân dụ địch chi sách. Sử dụng quá một lần, lần thứ hai liền không hiệu quả, vạn nhất nhân ra dùng ra càng âm độc thủ đoạn đâu. Một tầng tầng phòng hộ thi thố, một vòng màu sắc rực rỡ năng lượng cháo, đem bọn họ bao vây giống bánh chưng giống nhau, như thế cường hãn phòng ngự, cùng lúc trước đối mặt kia Vũ Nhi giống nhau, liền tính là nhân ra đứng ở ngươi trước mặt, ngươi cũng hoàn toàn không thể nào xuống tay a. Tố Tân trong lòng không khỏi có chút buồn bực, mắt thấy đến miệng thịt mỡ, tổng không thể trơ mắt nhìn nó bay đi. Lại nói hai vị này Nguyên Anh trưởng sự trong lòng thấp thỏm không thôi. Bọn họ vốn dĩ muốn gửi đi đưa tin phù, phát hiện cũng sẽ bị này quỷ dị không gian cấp chặn lại xuống dưới. Nhưng là vừa rồi giao thủ, bọn họ xác định, đối phương thủ đoạn tuy rằng thực quỷ dị, nhưng là chân thật thực lực kỳ thật cũng liền kim đan kỳ tả hữu. Nếu là chính diện đối kháng nói, hoàn toàn không phải bọn họ hai cái đối thủ. Trong đó một người hướng tới một phương hư không hô, vị đạo hữu này, ta tưởng chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Lần này chúng ta thật là chịu người tiền tài thay người tiêu tai. Tiến đến điều tra các ngươi thân phận bối cảnh, nhưng là tuyệt đối không có mặt khác muốn mạo phạm ý tứ, một cái khác nói tiếp. Đúng vậy, chúng ta tố vô thủ oán, còn thỉnh các hạ hành cái phương tiện. Về sau chắc chắn hết sức trung thành tương báo a. Đã biến thành cái này cục diện, con tin các ngươi về sau hết sức trung thành tương báo. Thật đương nàng là ba tuổi tiểu hài tử như vậy hảo hống sao? Hết chương.